hôn trộm 55 lần. Chương 483 giải trừ hôn ước 3. Kỳ thật cô cũng rất muốn đi hỏi Lục Cẩn Niên một câu, cùng một người phụ nữ có cử chỉ thân mật như vậy. Giống như là một đôi yêu nhau cùng nhiệt giữa bạn bè, thật sự có được không? Nhưng mà cô lại không dám mở miệng đến hỏi, dù sao hiện tại vô cùng tốt đẹp, vạn nhất nhỡ cô hỏi ra khỏi miệng, đánh vỡ loại tốt đẹp này thì làm sao bây giờ? Dù sao nếu không hỏi, cho dù là một ngày kia, bọn họ trở về làm bạn bè, còn có thể liên lạc với nhau. Đáy lòng Lục Cẩn Niên, cũng không phải không có nghi hoặc, anh cảm thấy dường như Kiều An Hảo có điểm ỷ lại vào mình, nhưng mà lại không xác định được cô ỷ lại vào mình rốt cuộc là có ý tứ gì, dù sao người phụ nữ này là vợ của em trai Minh, kỳ thật trong lòng của anh so với bất kỳ ai đều hiểu được, bản thân không nên tới gần Kiều An Hảo như vậy, nhưng mà lại khống chế không được, dù sao anh và Kiều An Hảo giống như đang phát triển theo một phương hướng rất tốt, anh không biết phát triển này cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào, nhưng mà thật lòng mà nói, yêu 13 năm, cuộc đời lần đầu tiên nếm thử một chút ngon ngọt, thật sự không nghĩ bóp chết như vậy. Bạn nào muốn đọc trước hơn 100 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé, ai mua có thể liên hệ qua Gmail này, tucung@gmail.com nhé. Đêm nay Lâm Thi Ý cùng người đến Vườn Bạc Hà. Dù sao cũng từng là một nữ minh tinh, so sánh với người mẫu trẻ ở bên ngoài mà nói, là có tướng mạo xuất chúng khí chất tốt, cho nên ở trên bữa ăn, càng giúp ông chủ của mình nhiều mặt mũi, ông chủ của mình càng vui mừng thì cô càng được nhiều tiền, cho nên cũng đặc biệt nghe lời ông chủ của mình, khiến cho cô ta kính ai thì cô ta kính rượu người đó. Nhưng cho dù tửu lượng của cô tốt, liên tiếp không ngừng uống rượu xuống dưới bụng, thì vẫn có chút không chịu nổi, cho nên Lâm Thi Ý lấy cái cớ, ly khai bàn ăn, dẫm lên giày cao gót, nghiêng ngả lão đảo vọt vào toilet, ghé vào trước bồn nước, phun ra hết toàn bộ rượu vừa uống vào trong bụng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút, sau đó liền mở vòi nước ra, hứng nước, súc miệng, hóa trang lại, tiếp tục duy trì xinh đẹp của bản thân, quay trở về bữa ăn. Đường ở Vườn Bạc Hà, có chút quanh quẩn, lại là khu trồng cây cảnh, hình dạng nơi nơi đều giống nhau, lúc Lâm Thi Ý trở về lạc đường, bản thân muốn tìm một người bán hàng hỏi một chút phòng số 8 đi như thế nào. Kết quả còn không có tìm được người bán hàng, lại thấy Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đang ngồi cùng một bàn bên kia hồ. Lục Cẩn Niên giống như đang nghe điện thoại, nửa khuôn mặt bị bóng tối che đi, khiến cho người ta không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh. Kiều An Hảo ngồi ở đối diện anh, cúi đầu đang ăn tôm, tuy rằng hai người không có nói chuyện với nhau, nhưng mà thoạt nhìn không khí vô cùng ấm áp. Kỳ thật lúc ban đầu Lâm Thi Ý cũng không để ý nhiều. Hai người diễn viên hợp tác xong cùng ngồi với nhau ăn một bữa cơm, không có gì, cô nhìn một lát lúc chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Kiều An Hảo lại uy Lục Cẩn Niên ăn tôm. Kiều An Hảo không phải là vợ của Hứa Gia Một sao? Vậy tại sao lại có quan hệ thân mật với Lục Cẩn Niên? Chẳng lẽ là bên ngoài hôn nhân, Lục Cẩn Niên là tình nhân? Lúc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Lâm Thi Ý, máu toàn thân cô không hiểu vì sao muốn sôi trào lên. Nếu này trường hợp bị người thấy, thật là không biết có bao nhiêu sóng to gió lớn. Cho dù từ trước đến nay Lục Cẩn Niên ở trong vòng giải trí quan hệ rất chặt chẽ với truyền thông, ngăn cản được rất nhiều tòa soạn không tiết lộ tin tức, nhưng cô lại có thể thông qua ông chủ của mình, truyền khắp vòng buôn bán trong thành phố Bắc Kinh, cho tới lúc này, luôn là người đối đầu với Kiều An Hảo. Lâm Thi Ý vừa nghĩ đến đây, khóe môi liền hiện lên một tia cười lạnh, sau đó liền lấy ra di động của mình, chụp lại vài tấm ảnh Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo.